Thần nông tiểu y tiên, chương 432, Phong Hổ vs Cô Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tổng Tài mới vừa tuyên bố trận đấu bắt đầu, liền thấy số một quyền thủ trong miệng tuôn ra một tiếng rú lên lồng lộn, quơ lên gầu xúc vậy quả đấm, thân hình giống như một cái mất khống chế đầu xe lửa bình thường, hướng số hai quyền thủ đối diện mãnh công tới hắc quyền tranh tài, bất kỳ phòng vệ nào dụng cụ đều không cho phép xứng mang. Tại thủ đoạn công kích lên, càng là không có bất kỳ hạn chế nào, hoàn toàn bằng thân thể đối kháng. Vô luận sử dụng cái dạng gì chiêu thuật, chỉ cần hoàn thành một cái mục tiêu, đó chính là đem đối phương đánh ngã, thậm chí đánh chết, chính là cuối cùng người thắng. Được, quá tốt, chiêu này quá mạnh, thì phải làm như vậy, đánh chết hắn, đánh chết cái này chó vào. CHINS, A B, I, G, N, T, H, C, O, E, N, E, T trên khán đài vốn là một trận tĩnh mịch, mà theo số một quyền thủ vừa ra quyền, trên đài liền lập tức sôi trào. Những thứ kia tại số một quyền thủ danh nghĩa xuống đặt lớn con nhà giàu môn, càng lớn tiếng gân giọng quát to. Chàng này trận chung kết, từ vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều là lấy nghiêng về đúng một bên phương thức nghiêng về số một quyền thủ thắng. Sau đó mặc dù có người tại Lương Phi, Phạm Tân bọn họ dưới ảnh hưởng, cũng hướng số hai quyền thủ nơi đó xuống một ít chú. Nhưng vô luận là đặt cược số người vẫn là số tiền số, đều là vô pháp cùng một số quyền thủ so sánh. Trên lôi đài, đối mặt đối thủ hung mãnh cường công, cùng với dưới đài người xem hô kêu tức giận mắng, số hai quyền thủ nhưng là vẫn giống như núi cao sừng sững uyên rừng mà đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hiu, cho đến số một quyền thủ quả đấm sẽ phải tới gần hắn hô hấp khoảng cách lúc, hắn dê mũi lúc này mới phun ra một tiếng hừ lạnh, đồng thời hai chân xê dịch, thân hình tựa như tia chớp lui về phía sau một bước. Bước này, mặc dù nhìn qua rất nhỏ, nhưng là lộ ra vô tận xảo kinh, đúng là dán chặt số một quyền thủ ác liệt quyền phong, khó khăn lắm tránh thoát hắn phạm vi công kích, để cho số một quyền thủ nhào hụt. Mẹ, quả nhiên bị hắn cho tránh ra. Trong khán đài, Quý Tiểu Lâm, Đường Hoan hai người cũng ở đây hai mắt không hề nháy mà nhìn tranh tài. Mặc dù bọn họ đều là ngoài nghề, không nhìn ra môn đạo gì đến, nhưng thấy đến số hai quyền thủ vậy mà tránh ra số một quyền thủ xúc thế tới kích thứ nhất lúc, Đường Hoan quả đấm không khỏi nhéo, thập phần áo não mắng. Quý Tiểu Lâm mặc dù cũng không có nói gì, nhưng thần tình cũng là có vẻ hơi cấp bách. Hắn lại xoay đầu nhìn về phía Lương Phi lúc, thấy Lương Phi vẫn mặt không đổi sắc ổn ngồi ở chỗ đó, trong lòng không khỏi rồi tấn nhảy một cái, chẳng biết tại sao vậy mà xông ra một loại cảm giác bất an tới. Số một quyền thủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối thủ lại có tốt như vậy thân thủ. Phải biết, hắn này quyền thứ nhất nhưng là sử xuất năm thành công lực, tuy nói chính mình cũng không phải là muốn một chiêu đem đối thủ đánh ngã, vốn lấy hắn lúc ban đầu ý tưởng, coi như đối thủ có khả năng né tránh công kích mình, cũng tất nhiên sẽ rất là chật vật mới đúng. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương tiếp chiêu, vậy mà sẽ như thế bình tĩnh. Xem ra, chính mình vẫn là xem thường đối thủ a. Gào. Số một quyền thủ trong lòng rét một cái, không dám lại khinh thường chút nào, lần nữa huy vũ quả đấm, xuất ra 10 phần công lực, hướng số hai quyền thủ cường công mà tới. Xèn xoẹt bỗng nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tiếp theo mấy phút bên trong, số một quyền thủ không ngừng biến đổi đủ loại quyền pháp cùng cước pháp, đối với số hai quyền thủ triển khai một đạo mạnh mẽ giống như một đạo cường công. Nhưng mà khiến hắn cùng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cho dù hắn đả kích hung mãnh như nước thủy triều, nếu muốn trong vòng thời gian ngắn đem đối thủ đánh ngã, nhưng là không khác nào nói vớ vẩn. Mà trên thực tế, số một quyền thủ này nhìn qua hung hãn vô cùng, mấy có thể lắc lư núi động địa đả kích, chẳng những vô pháp đem số hai quyền thủ đánh ngã, thậm chí ngay cả gần hắn thân đều rất khó khăn. Số hai quyền thủ mặc dù vẫn luôn tại áp dụng thế thủ, nhìn bề ngoài đi mỗi một bước đều tại lui, thậm chí đều chưa từng chủ động ra khỏi một quyền một cước. Nhưng hắn mỗi một lấy đều làm được thu phóng tự nhiên, bình tĩnh. Xem xét lại số một quyền thủ, ngược lại tại loại này phạm vi lớn cường công tình hình bên dưới, mệt mỏi liên thanh thở hổn hển, kinh lực tiêu hao cực nhanh. Này, cái kia số hai, ngươi đến cùng không đánh lại qua được người ta. Không muốn đánh liền vội vàng cút cho lão tử xuống đài tới. Mẫu thân đừng tại bên trên xấu hổ mất mặt, mẹ, người ta đều ra mấy chục quyền rồi, còn mẹ nó người cũng biết tránh, Này rốt cuộc là ý gì? Đem chúng ta là người ngu chơi đùa sao? Ta đã sớm biết này số 2 tuyệt đối không đánh lại số 1. Ngươi xem đây không phải là ứng nghiệm sao? Như vậy thì biết rõ chảy, nhìn thật không có tí sức lực nào. Hai người lần này đánh nhau, thẳng đem mọi người dưới đài nhìn đến một trận sững sờ. Mọi người đều là ngoài nghề, tự nhiên không có thể nhìn ra số 2 quyền thủ đây là có ý đang tiêu hao đối thủ thể lực. Thấy tình cảnh này, không khỏi đều tại gân giọng cao giọng hô lên. Tất cả mọi người là ngoài nghề, nhưng Lương Phi nhưng là nhìn đến thật sự rõ ràng. Thấy số 2 bộ kia bơi đao có thừa dáng vẻ, hắn đã hoàn toàn phán đoán ra được. Số 2 tựa như cùng một cái mai phục ở trong bụi cỏ rắn độc, hoặc là ẩn sâu tại trong đống tuyết chó sói. Mặc dù bây giờ còn không có nhìn ra động tĩnh gì, chỉ cần hắn một khi bùng nổ, tại loại này cường lực cắn trả bên dưới, tuyệt đối có thể một chiêu đem đối thủ chớp nhoáng giết chết. Lúc này, Lương Phi hiện tại ngồi ở chỗ này nhìn như sừng sững bất động, nhưng trong nội tâm nhưng lại như là cùng nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, cuồn cuộn kích động không thôi. Bởi vì hắn biết rõ, bão táp lại sắp tới, hắn sẽ phải nhìn đến hắn đã sớm dự cảm đến một màn. Trên thực tế, tại vào giờ phút này, nội tâm kích động lại không gì sánh được phức tạp người, đã xa xa không chỉ Lương Phi một người. Quý Tiểu Lâm trong lòng, đồng dạng cũng là như bị dâng lên sét đánh bình thường rất là bất an. Mặc dù, cho tới bây giờ, hắn tuy là không có thể nhìn ra số một lộ ra gì đó vẻ bại, nhưng hắn vẫn là tại âm thầm không dừng được quan sát Lương Phi thần sắc biến hóa. Mà đang ở trước một giây, nhưng hắn ánh mắt chạm tới Lương Phi trong tròng mắt bắn ra vẻ này vẻ ác liệt lúc, đáy lòng của hắn, nhất thời xông ra một cỗ không rét mà run cảm giác. Chẳng lẽ, chính mình phán đoán thật sai lầm, số 1, căn bản là đánh không thắng số 2. Toàn bộ thông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Quý Tiểu Lâm vẫn còn ở nơi này suy nghĩ lung tung thời khắc, trên lôi đài, số 1 quyền thủ đã như là một đầu bị chó sói chọc giận lão hổ. Phát ra mấy tiếng điên cuồng gào khóc quái khiếu, đem hết toàn thân kình lực, cũng không lo bất kỳ cách thức, liền muốn hướng số 2 nhào qua. Không tệ, tại toàn bộ mọi người trong ý thức, hiện tại, số 1 quyền thủ chính là một đầu hung mãnh lão hồ. Mà số 2 quyền thủ, nhưng là một bị ép vào tuyệt lộ cô lang. Chó sói, ta vĩnh viễn không đấu lại hồ. Huống chi, số 1 quyền thủ vẫn là một đầu bị chọc giận phong hồ, tại hắn dưới điên cuồng. Hoàn toàn có thể mang dám can đảm khiêu khích chính mình cô lang xé tan thành từng mảnh. Dưới đài, tất cả mọi người đều nín thở, cặp mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm, đang mong đợi phong hổ đem cô lang xé rách. Nhưng mà, làm phong hổ đem hết toàn lực, muốn lấy cuối cùng còn lại điểm này lôi đình chi lực đem cô lang cắn nát lúc, cô lang cuối cùng xuất thủ. Cô lang xuất thủ, mặc dù nhìn qua rất tùy ý, thậm chí trong con mắt của mọi người. Hắn đến loại này bị đối thủ bức đến không thể lui được nữa dưới tình hình xuất thủ, nhất định chính là một loại hành vi ngu xuẩn. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác chính là bởi vì hắn xuất thủ, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Mà ở cùng lúc này, một mực yên lặng không nói Lương Phi, trên mặt bất ngờ đã lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ, cô lang chỉ cần ra tay một cái, liền nhất định sẽ đánh trúng phong hổ chỗ yếu. Phong hổ, thua không nghi ngờ. Thơm, tại toàn trường vô số con mắt nhìn chăm chú bên dưới, số 2 quyền thủ cánh tay phải vung lên, cứ như vậy lấy một cái nhìn như bình thản không có gì lạ, thậm chí là sơ hở trăm chỗ trực quyền, chợt hướng số 1 quyền thủ mãnh công tới. Cách chương.